Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 374, huy hiệu thứ 8, 3, góc truyện audio.com, không giống với Grovyle, con này Obomus Now mang trong mình song hệ thuộc tính là Grass và Ice, hơn nữa quanh năm sống ở vùng băng giá nó chiến đấu trong hoàn cảnh lạnh giá hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn con này Obomus Now ra sân sau, Lâm Phàm liền đem Excalibur thu hồi, dù sao đối thủ có thực lực như vậy cũng không phải dễ gặp, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không cho Excalibur độc chiếm tập luyện cơ hội tốt. Grovyle ra đây đi, vừa ra đến sân đấu, Grovyle lập tức xác định được Obomus Now vị trí và lao mình bắn về phía đối phương. Đã sớm kiến thức Grovyle tốc độ biến thái, Ulfric cũng không ngạc nhiên với việc Grovyle rất nhanh tiếp cận được Obomus Now vị trí. Hơn nữa đây chính hợp ý hắn, bởi qua giao đấu ở trận 1 hắn đã sớm nhìn ra Grovyle chỉ am hiểu cận. Thân chiến đấu còn về phần tầm xa công kích chiêu thức là tương đối hạn hẹp. Mà cận thân chiến đấu chính hợp ý hắn, bởi so về man lực Obomus Now của hắn sợ qua ai. Hắn còn đang lo lắng Lâm Phàm sử dụng tốc độ ưu thế làm ra liên tục né tránh để đánh tiêu hao với Obomus Now, tạo thuận lợi cho Pokemon của hắn ở phía sau đâu. Còn dạng này, hắn hoàn toàn tự tin có thể sớm kết liễu đối phương. Obomus Now, sử dụng út hammer nghênh tiếp đối thủ đi. Khi Grovyle mang theo song đao tiếp cận được Obomus Now và ý định tung ra nhát chém đầu tiên, thì cũng là lúc mệnh lệnh của Ulfric vang lên. Obomus Now lập tức ngưng tụ năng lượng hệ Grass tại tay phải vị trí, lập tức cánh tay của nó được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh lục giống với hai thanh diệp đao của Grovyle. Chỉ khác là năng lượng huyễn hóa ra vũ khí không phải đao hình dạng mà là một cái búa lớn, cự phủ huyễn hóa ra một khắc đã phá không mà ra, mang theo tiếng gió rít đại biểu cho uy lực kinh người, đập về phía Grovyle. Đang vùng lên song đao, Grovyle lập tức cảm nhận được nguy cơ ập đến, khi thấy búa lớn đập tới, nó biết một đao này của mình vung ra tuy tổn thương được đối thủ, nhưng bản thân nó nhận lại thương tổn là không cách nào đo đếm. Không tham công kích, Grovyle lập tức biến công thành thủ, hai thanh diệp đao được nó cực tốc lại, chắn trước người để phòng thủ. Nhờ phản ứng cực nhanh của mình, Grovyle thành công đón đỡ cự phủ công kích, có điều công kích của đối phương mạnh mẽ không phải Grovyle bằng động tác đơn giản như vậy có thể hóa giải. Một tiếng ầm vang vọng cả khán phòng, đó là khi búa lớn tiếp xúc với hai thanh đao chắn trước người của Grovyle. Tiếp theo đó là những tiếng két két, liên hồi, do Grovyle bị đập bay và cố gắng dùng móng vuốt cào vào mặt sân băng, để dừng lại thân hình tạo ra. Đợi Grovyle dừng lại thành công thì nó lần nữa cách Obomus Now tới 15 mét. Dù cản lại công kích của Obomus Now nhưng hai cánh tay của Grovyle cũng vì đó mà run rẩy, hai chân bị kéo lê trên mặt băng của nó cũng không khá hơn là bao khi máu đã bắt đầu rỉ ra từ gan bàn chân. Chỉ một lần công kích lập tức đã có thể nhìn ra chênh lệch của cả hai và kết quả hiệp đấu cũng đã sớm biết được. Nhưng không vì thế mà Grovyle có dấu hiệu nản chí hay từ bỏ ý định, vẫn là đôi mắt hừng hực chiến ý, vẫn là tính cách kiên trì đến cố chấp, không hề biết bỏ cuộc trong mọi tình huống. Lần nữa hai chiếc lá ở hai tay nó lại rực sáng và hóa thành đao hình, lần nữa nó lại xông lên công kích đối thủ, bỏ mặc thương thế, bỏ mặc đau đớn. Chỉ, khác là lần này nó đảo quanh một vòng lớn, luồn ra sau lưng đối thủ và tập kích đối phương. Nhưng đối thủ của nó mặc dù có chút béo ục ịch lại không phải là béo đến không thể di chuyển. Thậm chí lợi dụng sân băng ưu thế, nó dễ dàng làm ra quay người động tác như trượt băng nghệ thuật để đối mặt với Grovyle. Nhưng lần này Grovyle sớm có phòng bị, không tham công kích bằng sức bật tốt, nó nhảy lên cao và dẫm lên mặt của Obomus Now tạo đà phóng ra sau đối thủ. Út hammer của Obomus Now lần này cũng theo sự linh hoạt của Grovyle mà bổ vào không khí. Chiêu thức mặc dù mạnh ra đòn tốc độ của Obomus Now cũng rất nhanh, nhưng đối với tốc độ và sức phản ứng của Grovyle khi nó đã có lòng phòng bị thì để đánh chúng nó còn kém một bậc. Còn không chờ nó quay lại, sau lưng đã ăn một chiêu Leap Blade của Grovyle khiến thân hình nó được một phen lảo đảo tí ngã, thành công cho đối phương một đòn. Grovyle lập tức bắn ngược ra xa giữ khoảng cách, nó cũng không muốn nếm thêm một lần cánh tay búa của Obomus Now. Đối với da dày thịt béo Obomus Now, công kích của Grovyle đối với nó tác dụng không quá đáng kể, chỉ là hành động đạp vào mặt nó, đâm sau lưng nó của Grovyle khiến cho nó phẫn nộ cực điểm. Hống, phát ra một tiếng nộ hống về phía Grovyle, Obomus Now theo đó ngay lập tức bồi thêm cho Grovyle một chiêu I-beam. Tốc độ ra đòn và phạm vi ảnh hưởng của chiêu này I-beam mà thiên vương cao cấp Obomus Now thi triển ra, hơn xa những gì Cryogonal trước đó đã làm với Grovyle. Mặc dù có tốc độ rất nhanh, nhưng Grovyle nghĩ thành công né đi một chiêu này, đó là si tâm vọng tưởng. Điều duy nhất nó có thể làm đó là dùng chiêu đối chiêu, để chống đỡ lại chùm tia sáng băng giá thô to đang bắn. Tới kia, sử dụng nguồn năng lượng hệ Grass đã không còn sung túc trong cơ thể, Grovai toàn lực sử dụng ra Solar Beam, dùng sức nóng của chiêu thức này, hy vọng chống đỡ được I-Beam chiêu thức. Có điều ai đều có thể nhìn ra điều đó là không thể, khi mà Solar Beam của Grovai bắn ra người ta thấy nguồn ánh sáng đó không khác gì đom đóm so với hạo nguyệt. Cuối cùng ánh sáng của đom đóm phát ra bị nuốt chửng, kèm theo đó là thân thể của Grovai cũng bị cột sáng băng giá chôn vùi, để rồi khi ánh sáng lóa mắt kia rút đi, người ta thấy được trên sân là Grovai thân thể đã bị bao bọc trong một ngọn núi băng cỡ nhỏ. Chỉ còn phần miệng nơi phát ra Solar Beam chiêu thức là còn lộ ra bên ngoài không khí. Nhìn đã không thể nhảy nhót, Grovai Abomus nào đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt trượt đến Grovai vị trí, lần nữa sử dụng út hammer, nó chính. Thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chơi của Grovai. Thân thể của Grovai bay theo vụn băng đập văng ra ngoài sân đấu và dính lên tường nhà thi đấu đạo quán. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Phàm vẻ mặt bất biến, đem đã mất khả năng chiến đấu Grovai thu hồi. Đây là kết quả hắn đã sớm nhìn ra khi cho Grovai ra sân, và kết quả này một phần cũng là hắn muốn cho Grovai nếm thử thất bại mùi vị để mài giũa ý chí của nó càng thêm mạnh mẽ và cho nó thêm kích thích để cố gắng. An tâm dưỡng thương đi, ngươi đã làm rất tốt, nhưng ta hy vọng sau lần này ngươi sẽ ngộ ra nhiều điều và càng thêm cố gắng. Đối với Grovai không thể nghi ngờ, Lâm Phàm còn có thêm một hy vọng, đó là nó có thể có được đặc tính tươi tốt thứ sức mạnh như hách này. Có điều sau thời gian này đến Lâm Phàm tự biết lấy, khả năng này là cực kỳ mong manh. Sau đó, hắn hướng ánh mắt về phía giữa sân Abomus Now, sau một trận chiến với Grovai, đối phương gần như là chẳng tổn hao gì. Hơn nữa Lâm Phàm biết đối phương còn chưa dùng ra Mega tiến hóa và thực lực còn có thể đại tăng. Tính cả Excalibur hắn đã dùng ra 2 Pokemon, và chỉ với Excalibur Lâm Phàm không có tự tin là có thể dựa vào nó thắng được Abomus Now, cho nên Lâm Phàm đành phải bỏ đi ý định cho Riolu ra sân để lưu lại một chỗ trống, phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Excalibur ra đây đi. Tiếp tục cho Excalibur ra sân là lựa chọn của Lâm Phàm, bởi so với Pokemon còn lại trong đoàn thì qua thời gian này tới chiến lực cực hạn và năng lực dị biến của Excalibur đối với Lâm Phàm vẫn là một ẩn số. Excalibur lần nữa ra sân, nhìn Excalibur như quỷ vương hiện thế, Ulfric cảm thấy có chút một ngạt, đồng thời bắt đầu nghiêm nghị lên. Đừng nhìn Excalibur, chỉ có thiên vương sơ cấp thực lực nhưng đã duyệt Pokemon vô số, Ulfric biết con này biến dị Excalibur thực lực là đồng cấp vô địch. Hơn nữa với những gì nó biểu hiện ra thì chiến lực của nó không chỉ dừng lại ở thiên vương sơ cấp đơn giản như vậy. Cẩn thận Abomus Now, đối phương rất không đơn giản, sử dụng ai sát. Nhắc nhở qua mình Pokemon, Ulfric trước tiên cho Abomus Now sử dụng tầm xa công kích. Abomus Now làm ra thu tay thủ thế và ngưng tụ một viên cầu tuyết to lớn ở trước người, viên cầu tràn ngập năng lượng hệ ai này sau đó được nó đẩy mạnh bắn về phía Excalibur. Excalibur, sử dụng Rock Tomb. Ngay sau mệnh lệnh của Ulfric, mệnh lệnh được Lâm Phàm đưa ra cho Excalibur. Thường xuyên tập luyện cùng thiên vương hệ ai Lorelei cả trên giường lẫn trên sân đấu, Lâm Phàm đương nhiên biết chiêu thức của đối phương là cái dạng gì. Không cần Lâm Phàm quá nhiều chỉ đạo, đối mặt hoàn cảnh trước mắt Excalibur cũng tự biết mà sử dụng ra chiêu Rock Tomb ở trạng thái mạnh nhất tầng thứ. Cặp càng dơ lên cao tập trung tinh thần, Excalibur ngưng tụ ra một tảng đá to lớn không kém đối phương. Có điều khác với các con Pokemon khác thi triển Rock Tomb, tảng đá là màu nâu hoặc màu bạc, tảng đá mà Excalibur ngưng tụ ra lại là màu đen nhánh. Tảng đá lớn đen nhánh đồng dạng được Excalibur ném về phía trước chặn lại công kích của Abomus Now. Kết quả là hai tảng đá lớn mang hai nguồn năng lượng khác biệt va vào nhau ở giữa sân đấu, như hai tiểu hành tinh va chạm, một vụ nổ xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Quỳnh, nổ tung liên miên không dứt và hình thành phản chấn cuốn theo băng tuyết gió lốc và đất đá bụi mù bắn về phía hai đầu sân đấu. Chịu đến vụ nổ, trùng kích Abomus Now chỉ có thể gồng mình lên chống đỡ, còn Excalibur thì lại khác. Excalibur dùng đích tiếp cận đối phương công kích nó, Lâm Phàm phản ứng cực nhanh đưa ra mệnh lệnh ngay khi hai viên cầu to lớn vừa va chạm trên sân. Lợi dụng hai chiếc càng sắc bén và to khỏe, Excalibur phá tan lớp băng của sân đấu một cách dễ dàng và trốn xuống đất lòng đất trước khi phản chấn kịp ảnh hưởng tới nó. Lợi dụng đôi tai to lớn và khả năng đặc biệt của loài rơi, Excalibur dễ dàng cảm ứng được những rung động trong lòng đất và tìm đến Abomus Now vị trí, nơi rung động là ít nhất do thân thể to lớn của Abomus Now cản lại phản chấn. Để rồi khi cả Ulfric và Abomus Now chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra khi còn phải đối mặt với bão tuyết do chính mình tạo ra, thì Excalibur đã phá đất mà ra ở vị trí ngay phía sau Abomus Now. Một động tác quay người thành, Thục Edlisfor vung lên chiếc đuôi lớn như đại chùy của mình đánh thẳng vào đầu của Obomusnow, cho nó một đòn chí mạng. Gặp phải tập kích bất ngờ, đến như Obomusnow cũng phải đổ gục. Mất đi che chắn là Obomusnow, bão tuyết lập tức hướng về phía Edlisfor, nhưng thành công cho đối phương một đòn xong Edlisfor đã sớm lần nữa chui vào trong đất, bão tuyết nơi nào ảnh hưởng được nó. Lần nữa tìm đến Obomusnow vị trí, lần này Edlisfor dùng đôi càng của mình từ dưới đất phóng lên đấm thẳng vào thân thể của Obomusnow. Còn chưa kịp đứng lên sau cú ngã, Obomusnow lần nữa nhận được công kích và cảm nhận được phần bụng truyền đến đau đớn, không chỉ là một lần mà là liên tục những cơn đau truyền đến, nếu nó không đứng lên có lẽ tất cả vẫn còn tiếp tục. Nhìn tất cả trong mắt Ulfric không chút suy nghĩ mà lựa chọn kích hoạt Key Stone để cho Obomusnow tiến hóa Mega. Ánh sáng huyền diệu của tiến hóa trạng thái bao phủ đem đang hăng say công kích Edlisfor đẩy lui. Đồng thời được ánh sáng bao phủ Obomusnow thân thể bắt đầu xảy ra biến đổi. To lớn hơn, gai góc hơn, hổ báo hơn, không chỉ dừng lại ở đó, nó còn trở nên mạnh hơn gấp bội trong dạng này trung cực hình thái. Một tiếng gầm lên giận dữ của Obomusnow làm cho cả sàn đấu đều rung lên nhẹ nhẹ và cơn bão tuyết hình thành do năng lượng hệ ai tán loạn kia cũng theo đó mà bị dẹp yên sau tiếng giống giận này. Edlisfor rời khỏi lòng đất mau bay lên, nhìn thấy Mega Obomusnow giơ lên chiếc chân to lớn và dự định dùng Earthquake, Lâm Phàm đương nhiên không ngu ngốc mà cho Edlisfor tiếp tục trốn trong đất. Quả nhiên, sàn đấu đều rung động kịch liệt sau trận đại địa chấn do Mega Obomusnow tạo ra. Cũng may Edlisfor đã sớm nghe lệnh và bay lên không trung tránh đi công kích, chỉ có điều Edlisfor tránh đi được động đất nhưng lại lọt vào tầm ngắm của Mega Obomusnow. Obomusnow tiếp tục dùng ai sát bắn hạ nó, vẫn là chiêu này ai sát nhưng Mega trạng thái Obomusnow thi triển ra một chiêu này lại là ở một tầng thứ khác. Chỉ thấy bốn viên cầu tuyết to lớn đồng loạt được ngưng tụ và chúng như những quả tên lửa đuổi bắn về phía Edlisfor. Đây đại biểu cho việc Obomusnow đối với hệ ai năng lượng khống chế đã đạt tới một cảnh giới mới và đó cũng là lý do vì sao nó có thể thổi tan bão tuyết trước đó. Không có ý định cho những viên cầu tuyết bắn chúng, Edlisfor cực lực tránh né, nhưng những viên cầu tuyết này đúng như những viên đạn đuổi, khi mà chúng bám sát Edlisfor, dù nó có cải biến phương hướng đến thế nào đi nữa. Bởi chúng đều đang chịu sự thao túng của Mega Obomusnow, Lâm Phàm nhìn một chút tiến vào Mega Obomusnow, tiến vào hình dạng Mega nó là không khác gì Avalak lúc trước, khi mà giờ đây nó cũng to lớn, cồng kềnh và chậm chạp y hệt. Có khác chỉ là khác ở thực lực đối với hệ ai năng lượng khống chế và chiêu thức sở hữu đa dạng hơn mà thôi. Điều này khiến Lâm Phàm cười tà mà nhìn về phía đối phương. Edlisfor, dùng Nightshade. Edlisfor vẫn luôn nhớ rõ Lâm Phàm không cho nó dùng một chiêu này nếu chưa được phép của hắn hoặc gặp tình huống nguy hiểm tính mạng, cho nên dù bị đuổi đến có chút chật vật nhưng Edlisfor vẫn không dùng ra một chiêu này. Được Lâm Phàm cho phép sau nó không ngần ngại mà cho chậm chạp Mega Obomusnow nếm thử một chiêu này mùi vị. Chiếc càng mở ra như dã thú mở ra miệng rộng hướng về phía con mồi, một tia sáng đen kèm theo đỏ sắc tinh chuẩn bắn về phía Mega Obomusnow, dù là sức phòng ngự kinh người Mega Obomusnow cũng phải thét dài đau đớn và không thể duy trì sự tập trung để điều khiển cầu tuyết tấn công Edlisfor. Phải biết hứng chịu một chiêu này Nightshade đến thần thú Rayquaza còn phải đau đến điên loạn nữa là Mega Obomusnow. Tuy Edlisfor chưa đạt đến cấp độ như Deoxy, nhưng Nightshade nó thi triển cũng không phải trò đùa. Và để ngắt đi sự tập trung thi triển ai sát của Mega Obomusnow là hoàn toàn dư thừa và đây chính là hiệu quả mà Lâm Phàm mong muốn. Ngay lúc này, Edlisfor tiếp cận bám vào lưng nó. Không bị chiêu thức của đối phương truy đuổi, Edlisfor toàn lực thi triển nai xét chiêu thức bằng cả hai chiếc càng của mình và cực tốc bay đến Mega Obomusnow vị trí. Ở phía bên kia Ulfric liên tục ra lệnh công kích nhưng thể xác và tâm trí đều tràn ngập cảm giác như bị hàng trăm ngàn con. Kiến đồng loạt cắn xe, Mega Obomusnow ở đâu còn đủ tỉnh táo để thi triển chiêu thức. Để rồi trước ánh mắt bất lực của Ulfric, Edlisfor thành công tiếp cận phần lưng của Mega Obomusnow và làm ra điều tương tự như nó đã làm với Avalak của chính Ulfric ở trước đó không lâu. Nhìn thấy hoàn cảnh tương tự này, trong đầu Ulfric chỉ xuất hiện hai chữ. Thôi xong, cách chương.